Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406. Chương 406 thiên mệnh giả là cái gì? Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh kinh hãi. Vội vàng lắc mình, mới khó khăn lắm tránh đi tử thương. Mà ở Tiêu Lương Sinh lắc mình kia trong nháy mắt, trong tay hắn lực lượng liền chặt đứt, bắt lấy Ninh An hồn phách. Già Lam nhíu mày nhìn thoáng qua, ngay sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một viên màu đỏ hạt châu, làm Ninh An hồn phách tạm thời sống ở bên trong. Ầm vang, thật lớn thanh âm vang lên, Già Lam quay đầu lại, lo lắng nhìn thoáng qua sao trời vị trí, nghiêng đầu đối với Huyết Chiến cùng Thí Thiên nói. Huyết Chiến, cởi bỏ mấy người kia dây xích. Thí Thiên, trở về, đang chuẩn bị cấp ngự một chân. Thí Thiên nghe vậy, lạnh lùng cười, thu hồi chân, tính ngươi vận khí tốt. Dứt lời, liền phi thân tới rồi Già Lam bên người, sau đó biến mất, ngự toàn thân là thương, rơi vào đường cùng, hóa thành ngụy trang, ngã vào tại chỗ. Đang chuẩn bị công kích Tiêu Lương Sinh, Huyết Chiến nghe vậy, rơi vào đường cùng đành phải thu tay lại, sau đó hướng tới tử thần mấy người đi đến. Ngừng ở tử thần ba người trước mặt, Huyết Chiến nghiêng đầu, nói, phiền toái, tử thần, Lam Tiêu, Mộ Dung Lan ba người đồng thời vô ngữ, trong tay lưỡi hái chặt đứt mấy người trên người Huyền Tiết Liên. Huyết Chiến lại đi tới Mạn Yêu bên người, cấp Mạn Yêu chặt đứt Huyền Tiết Liên lúc sau, liền về tới Già Lam bên người, sau đó biến mất không thấy, nhìn phía dưới mấy người liếc mắt một cái. Già Lam biến mất ở tại chỗ, Tiêu Yểm thấy vậy, liền tiếp đón đều không kịp cùng tử thần bọn họ đánh, liền đuổi theo Già Lam rời đi. Tới đế tinh thần thiên kiếp địa phương là lúc, Già Lam lại nhìn đến, Toàn Bổn khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong sao trời lại đứng lên. Hắn chung quanh lập lòe màu lam nhạt quang mang, đem hắn toàn bộ phụ trợ tựa như ảo mộng, mặc phát không gió tự động. Trong tay ngưng tụ lực lượng cường đại, đế tinh thần một cái sai thân tránh đi rơi xuống lưỡng đạo lôi điện. Theo sau thân hình chợt lóe, tránh đi phía sau lôi điện, đứng ở trận pháp bên ngoài Già Lam thấy vậy, nhăn nhăn mày, đôi tay kết ấn, nhữ lấy thiên mệnh giả chi danh, suy yếu thiên kiếp lực lượng. Dứt lời, Già Lam thân thể đã bị một trận đỏ như máu quang mang bao phủ trụ, hướng tới thiên kiếp trung tâm khu vực mà đi, theo sau ở nơi nào xoay tròn lên, thiên mệnh giả, theo tới Tiêu Yểm nghe được câu nói kia, có chút khó hiểu, thiên mệnh giả là cái gì? Hắn trước nay không nghe nói qua, tất cả mọi người lo lắng nhìn thân ở thiên kiếp trận pháp trung đế tinh thần. Căn bản là không ai đi chú ý đứng ở mặt sau Tiêu Yểm ẩn đi thiên kiếp rằng con nửa ngày, mới chậm rãi tan đi. Già Lam vô lực xuất hiện ở trận pháp bên trong, đem trọng thương đế tinh thần đỡ lên, cuối cùng là qua, mà bọn họ dưới chân hình thành trận pháp địa phương. Thổ địa đã trở nên cháy đen, không ít địa phương đều bởi vì lôi điện lực lượng mà nứt ra rồi. Nàng đâu, không màng thân thể của mình, đế tinh thần khẩn trương nhìn Già Lam, nói, Già Lam, nàng đâu, sao trời? Ngươi nghe ta nói, Già Lam nhăn nhăn mày, nói, thân thể của nàng cùng linh hồn bị chóc chi thuật chóc. Đối phương mang đi thân thể của nàng, ta chỉ cứu linh hồn của nàng. Phốc, Già Lam mới nói xong, đế tinh thần chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thấy vậy tình huống, Già Lam vội vàng từ trong không gian mặt lấy ra một viên kim sắc đan dược cấp đế tinh thần. Nói, đừng kích động, ngươi hiện tại là trọng thương trạng thái. Nếu lại kích động, ở trong thân thể hơi thở sẽ loạn. Tiêu ma, tiêu ma, đế tinh thần cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Sao trời, Già Lam đuổi theo tiến đến, ngăn ở đế tinh thần trước mặt, nói, bọn họ nếu mang đi thân thể của nàng, liền sẽ không dễ dàng giao ra đây. Liền tính ngươi hiện tại đi, lấy ngươi tình huống hiện tại, cũng làm không được cái gì. Hết chương.